hai bóng người chính là QNZ lặng yên ẩn tàng trong đám người, yên lặng quan sát cái này. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, chẳng lẽ không biết cùng chúng ta Triệu gia La địch kết cục sao? Một chiêu bị đánh bại, Triệu Hùng trên mặt vẻ kiêu ngạo không chút nào giảm, hắn đứng lên, nhìn về phía Sở Phong Miên tức giận quát. Hiện tại quỳ xuống, thần phục chúng ta Triệu gia, tắt cho chúng ta Triệu gia cố gắng, ngươi còn có thể tiếp tục sống, bằng không, đợi đến chúng ta Triệu gia cường giả hàng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu gia cường giả hàng lâm hôm nay Sở Mộ chính là liền ở chỗ này chờ lấy, Triệu gia nhân tới một cái, Sở Mộ chính là liền để hắn quỳ một cái. Sở Phong Miên nhìn xem Triệu Hùng, lông mày ở giữa hiện lên một tia không vui nói. Ai bảo ngươi đứng lên, quỳ xuống đã ngươi không nguyện ý nằm sấp, vậy ngươi liền cùng cái này Triệu Thuần, quỳ xuống. Ai nhìn xem Triệu Hùng, Sở Phong Miên vung tay lên, vô tận uy áp lập tức gáp bách ở Triệu Hùng thân thể, làm hắn cảm thụ áp lực lớn lao, hai đầu gối lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Triệu Hùng bất thình lình the thở ra im một tiếng hét lớn. Hôm nay ngươi dám đắc tội chúng ta Triệu gia, về sau ngươi cũng đừng nghĩ ở Tần Hoàng quốc độ bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi không, ngày mai ngươi liền lại nhận chúng ta Triệu gia. Vô cùng vô tận thánh giả truy sát Triệu Hùng QNZ nhìn ra được, Sở Phong Miên cảnh giới, đã còn chưa bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Bởi vì ở Sở Phong Miên trên thân, cũng không có bất kỳ không gian pháp tắc lực lượng, bất luận cái gì một tôn thánh giả, đều muốn lĩnh ngộ không gian chi lực, ngưng tụ lĩnh vực mới được. Mà Sở Phong Miên trên thân, lại là không có lực lượng lĩnh vực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên còn không phải thánh giả, có lẽ là bán thánh, cũng là chính là ngự phong cảnh võ giả. Chỉ là bởi vì kỳ ngộ nào đó, mới khiến cho Sở Phong Miên thực lực cường đại như thế, ở tăng thêm Sở Phong Miên thân thể tài phú kinh người, rất có thể Sở Phong Miên chính là một cái đại kỳ ngộ người. Nhưng là kỳ ngộ ở lớn, một cái ngự phong cảnh võ giả, QNZ không có khả năng cùng thánh giả chống lại. Đừng tưởng rằng chính ngươi có mấy phần kỳ ngộ, liền có thể hung hăng vô địch, tại chính thức thánh giả trước mặt, thực lực của ngươi, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Triệu Hùng điên cuồng hông nói, hắn còn tưởng rằng hắn cuối cùng bắt lấy Sở Phong Miên nhược điểm, khiêng ra bọn hắn Triệu gia thánh giả, có thể cho Sở Phong Miên kiêng kỵ một hai. Thế nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ, nhưng vẫn là như là trước đó băng lãnh.